Chương 923, Phiêu Tuyết Thành thất thủ. Canh thứ nhất. Chiến báo 1, Thiên Hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở xuất lĩnh Minh Hổ quân đoàn xâm nhập Á Mỹ Vương quốc nước Mỹ khu, khoảng chừng ở một nhỏ thời điểm đạt được Á Mỹ Vương quốc đều thánh kiếm thành chiến báo 2, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu xuất lĩnh Thiên Lang quân đoàn tập kích bất ngờ xì nổ Vương quốc Sệ Vở China, khoảng chừng ở bốn nhỏ thời điểm đạt được xì nổ Vương quốc đều Đế Long thành chiến báo 3, Địa Ma ngôi sao. Giải ẩn xuất lĩnh giao cạo quân đoàn xâm lấn xì nổ Vương quốc Sệ Vở China, khoảng chừng ở một nhỏ thời điểm đạt được xì nổ Vương quốc nhất cấp chủ thành Huyền Hoàng thành chiến báo 4, Địa Sát Tinh. Ni Ổ Bệ xuất lĩnh vu cổ quân đoàn xâm lấn Ni Bang Vương quốc Di quốc khu, khoảng chừng ở một nhỏ thời điểm để đàn Ni Bang Vương quốc đều Dương Viêm thành chiến báo 5, Thiên Mã ngôi sao. Đường Ân xuất lĩnh liệt mã dòng binh đoàn xâm lấn Cổ Ỷ Vương quốc Hàn quốc khu, khoảng chừng ở một nhỏ thời điểm đạt được Cổ Ỷ Vương quốc đều Huyền Kiếm thành chiến báo 6, Bạo ngôi sao. Dễ ở xuất lĩnh độc nhãn cự nhân quân đoàn xâm lấn Tợ Dùn Tư Vương quốc nước Đức khu, khoảng chừng ở hai nhỏ thời điểm đạt được Tợ Dùn Tư Vương quốc đều sắt thép chi đô chiến báo 7, Địa Quỷ ngôi sao. Mai Hệ xuất lĩnh Tử Linh quân đoàn xâm lấn bởi vì đặc biệt Vương quốc Ấn Độ, khoảng chừng ở một nhỏ thời điểm đạt được bởi vì đặc biệt Vương quốc đều Phật Ngữ thành chiến báo 8, Thiên Ưng ngôi sao. SG ngươi xuất lĩnh điểu nhân bộ tộc xâm lấn vì không phải hợp chúng Vương quốc Phi Châu khu, khoảng chừng sẽ ở hai nhỏ thời điểm đạt được vì không phải hợp chúng Vương quốc đều Kim Cương Chi Tâm chiến báo 9, Thiên Tức Tinh. Kẽ Lìn xuất lĩnh Mỹ Linh bộ lạc xâm lấn Y Dịch Lì Dạ Vương quốc Italy, khoảng chừng sẽ ở một nhỏ thời điểm đạt được Y Dịch Lì Dạ Vương quốc đều Anh Hùng thành thật không nghĩ tới. Lúc này đây thật đúng là thế chiến, ngoại trừ đã bị ta đánh chết địa phục ngôi sao. Lạ Mì ạ cùng với thiên tinh lĩnh thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng, địa cầu lãnh địa yêu tinh. Kết lạc ti, còn lại cửu đại ma thần ngôi sao đều dẫn theo riêng mình quân đoàn thẳng đến mấy đại châu thành phố trọng yếu đi. Sẽ vở China lại một lần nữa chiếm được đặc thù chiếu cố, cư nhiên bị thiên tinh bài danh thứ 3 thiên lang tinh. Đỗ Phu cùng địa cầu bài danh đệ ngũ địa ma ngôi sao. Giải ẩn theo dõi, trận này chiến dịch cũng liền trở nên càng khó đánh. Đương nhiên, xui xẻo nhất đương chúc vẫn là nước Mỹ khu cùng Di quốc khu, gần đánh vào Di quốc khu chính là địa cầu xếp hàng thứ 2 địa sát tinh. Niobe, cái này được xưng là Vu Ma Ma tộc tướng lĩnh cường đại dị thường, của nàng độc hệ cầm chú nổi tiếng thiên hạ, từng tại thiên ma trong đại chiến làm cho rất nhiều ngày giới thần linh đều bị hại nặng nề. Còn như nước Mỹ khu, bọn họ đối mặt là thiên tinh trung xếp hàng thứ 2, thực lực gần với thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ qua sơ, cái này cuồng bạo võ giả ở thiên ma trong đại chiến không biết chém giết bao nhiêu phàm trần không biết bao nhiêu vĩ đại anh hùng. Trước đó vài ngày càng là bị thương nặng phẩm cấp không biết cường lực nộp xê gì tật công tước. Lúc này đây xâm chiếm nước Mỹ khu, phỏng trừng hắn Minh Hổ quân đoàn cũng phải nhường nước Mỹ người chơi thật no uống một bầu. Nơi đây... Sẽ vở China mấy đại thương hội lao đại ở chiến hỏa khoản nợ Nam điều hòa lại rốt cuộc đã tới một cái ngự âm trong kênh nói chuyện, bắt đầu thảo luận phòng thủ hai đại chủ thành chuyện nghi. Tuy là mọi người đối với xì nổ quốc chủ Ivan đệ hai cũng không có hảo cảm gì, tuy nhiên lại không thể không giữ gìn cái tòa này chủ thành, bởi vì một ngày nhất cấp chủ thành lần lượt rơi vào tay giặc, chúng ta cũng sắp trở thành vòng quốc nô, từ đây chỉ có thể ở hệ thống phân phối giữ lại cho mình bên trong lòng đất hoạt động. Bắt đầu nói chính sự phía trước, ám dạ Bạch Dương cũng thật điều khản ta một cái, nhỏ không phải à, một phần vạn chúng ta chịu không nổi cái này hai tòa chủ thành, ngươi nguyện ý thu lưu ám dạ quân đoàn sao ta làm bộ không hiểu, ngươi ở đây nói cái gì đó, cựu trắng ám dạ Bạch Dương tà ác cười nói, ngươi bên kia còn có một tòa gần thăng cấp làm nhị cấp chủ thành thành trấn đây, ta là nói, nếu như chúng ta thất bại, ngươi nguyện ý làm cho ám dạ quân đoàn ở gì hệ gỗ nơi kiếm ăn sao ta cười cười. Nói nhảm, bang bang tiếng đem hai cái đại thành thủ ở mới là thật cách, nếu như không thủ được, ngươi cảm thấy ma tộc sẽ để cho chúng ta an tâm ở lại gì hệ gỗ chi trong đất ăn no chờ chết sao lấy tính tình của bọn hắn, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ sệ vở China bắt gọn ám dạ Bạch Dương nghe nói như thế, trên mặt cũng có vài tia đứng đắn chi sắc. Lúc này đây, đúng là thật khó khăn, thiên lang tinh đã theo đường biển đăng nhập phiêu tuyết thành phụ cận, phòng trường trước muốn đánh phiêu tuyết thành, địa. Ma tinh bộ đội đã tại Nam Bộ Hải Ngạn đổ bộ, khoảng cách Huyền Hoàng Thành chỉ có 25 km. Cũng khó trách thiên hổ ngôi sao sẽ ở bốn cái nhỏ thời điểm đạt được Đế Long Thành. Phỉ Nhi tờ giờ âm nói, bất quá, lấy các vị ý tưởng, quyết định bốn cái nhỏ lúc là một cái số thực sao? Ám dạ Bạch Dương một mực lắc đầu, tuyệt đối không thể nào là số thực. Phiêu Tuyết Thành thành chủ gì ồ nói vậy chúng ta đều gặp, người kia là cái gì đức tình, mọi người hẳn rất hiểu rõ đi, ta phỏng trừng Phiêu Tuyết Thành cũng chỉ là có thể chống lại trong chốc lát, ta đã từng nghĩ là muốn đi gấp rút tiếp viện Phiêu Tuyết Thành, nhưng là sau lại vừa nghĩ, thôi được rồi, một tòa nhị cấp chủ thành. Thành chủ đều là kẻ bất lực, thuộc hạ NPC cũng chỉ định là kinh sợ, không cần thiết ở mảnh này giữ lại cho mình bên trong lòng đất cùng ma tộc cùng chết. Vạn nhất đối phương phóng thích cái cấm chú gì gì đó, đầy bản đều là chết. Không hề nghi ngờ, ám dạ Bạch Dương nói ra ta lời trong lòng. Cựu trắng, ám dạ chuẩn bị đi đóng ở tòa nào thành trì? Ám dạ Bạch Dương hơi sừng sờ, sau đó nói, quốc vương đối với ta không sai, sợ kẻ phản thân vương cũng cùng ta có giao tình, vì cân bằng song phương, ta chỉ có thể để cho ám dạ chủ đoàn bảo vệ đế Long Thành. Ám dạ hai đám cùng ba đám đi hiệp trợ sở kẻ phản thân vương bảo vệ huyền hoàn thành. Phỉ nhi, nhỏ không phải, ý nghĩ của các ngươi đâu? Phỉ nhi trả lời thuyết phục nói, ta và nhỏ không phải là ý tưởng nhất trí, đóng ở đế Long Thành, thủ đô không thể phá, nếu như phá, xe vở China cũng liền mất nước, chúng ta thời gian biết vô cùng khổ sở. Cái kia mấy vị khác tỉ tỉ ý tưởng đâu? Độc Luyến Thu Vũ nói, đế Long Thành, không có nói nói. Nhỏ tính nói, giống như trên. Tô Miên thì môi cắn chặt nửa ngày trời sau nói, được rồi, đế Long Thành. Tô Miên lựa chọn có chút gian nan, nàng và sở kẻ phản thân vương tình bạn cố chi giao, liền bảy thần khí nhiệm vụ cũng là tìm nàng nhận, nhưng là bởi huyết thệ cùng phi phạm đi tương đối gần, cho nên để bận tâm đồng minh giữa giao tình, nàng cũng chỉ có thể buông tha đóng ở huyền hoàng thành. Bất quá, cái này cũng không đại biểu huyền hoàng thành không có ai quản, tương phản. Rất nhiều phía nam địa khu người chơi bởi càng nhiều sẽ ở huyền hoàng thành hoạt động, cho nên rất nhiều nam phương nhỏ hình nghiệp đoàn đều xuất hiện ở huyền hoàng thành, trợ giúp sở kẻ phản thân vương đóng ở bởi sở kẻ phản thân vương đã từng trợ giúp quá phi phạm, cho nên để niệm tình nàng tình, ta làm cho mạo hiểm đoàn đội đi trợ giúp nàng phòng thủ huyền hoàng thành, làm đối với nàng hồi báo. Bởi lần này là quốc chiến, quốc tế truyền tống phục vụ bị cấm chế cắt đứt, còn lại quốc gia không cách nào tham gia đến sẻ vở China chiến sự. Nói cách khác, minh hữu của chúng ta như là Úc Châu khu duy yêu quân đoàn, Singapore lục giã tiên tùn thờ ấn đỡ phủ nói giật vóc hộp nước Thái Thánh Quang quân đoàn cũng không có cách nào đi qua truyền tống đi tới sẻ vở China. Hơn nữa, bọn họ cũng không khả năng đến, bởi vì ma tộc xâm lấn không chỉ là sẻ vở China, mặc dù không có bất kỳ một cái nào ngôi sao cấp B xâm lấn Úc Châu, Singapore cùng Thái Lan. Cũng không có nghĩa là bọn họ quốc thổ bên trên chính là một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình. Sự tình bóp bóp tuyệt nhiên tương phản, ở tại bọn hắn trên đất, cũng có đại lượng ma tộc bộ đội xâm lấn, đồng dạng gặp phải phẩm cấp cao đầu mục cấp B, đồng dạng đang uy hiếp bọn họ chủ thành đêm khuya này, không hề nghi. Ngờ là phi phạm tại tuyến SUS cao nhất buổi tối, quân đoàn trong biên chế 50 vạn người đến rồi 49, 92 vạn người. Biên chế bên ngoài 9 o vạn người cũng đến rồi 87 vạn người. Còn lại đoàn đội cùng phi phạm cái này lũy thừa cũng không bộ dạng trên dưới. Tại tuyến ghi lại công tác thống kê, người chơi tổng số đạt tới 2.17 triệu tung cửa người chơi. Đêm nay tại tuyến nhân số là 2. O 4 ức một đêm này nhất định là sẽ vở China đêm không ngủ mà cùng lúc đó. Nước láng giềng Di Quốc, Hàn Quốc, thế giới kinh tế cường quốc nước Mỹ, châu Âu Trư Quốc, thậm chí triển khai trong phi châu. Người chơi tại tuyến SUS đều cao tới 95% tả hữu mỗi người lúc này đều sẽ đưa cho ma tộc một câu nói, đó chính là ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta có thánh chiến huynh đệ ngàn ngàn vạn 8 giờ đêm tả hữu, sẽ vở China đều, nhất cấp chủ thành đế Long Thành bên này đã là người đông nghìn nghịt. Sẽ vở China người chơi khoảng chừng có phân nửa đều ở đây chủ thành chu vi hoạt động. Đại thương hội đều rất lý trí, lựa chọn vườn không nhà trống. Mà nhỏ hành hội lại có rất nhiều sao động phân tử, bọn họ mang theo bất an chú đóng ở ma tộc chạy về phía sẻ vở China con đường bên trên, lấy cuộn thạ cờ dồn lỉnh sở tổn khúc cây làm vũ khí công kích, tùy thời chuẩn bị cho ma tộc một hạ ma huy, thậm chí có chút tên là ôm cực đại dã tâm mà đến, ý nghĩ của bọn họ vô cùng đơn giản, đó chính là hy vọng đem thiên lang tinh. Đỗ Phu dùng cục gạch đập chết, bể mất hắn một thân cực phẩm trang bị thế nhưng... Đây tuyệt đối là người si nói mộng 8 giờ rưỡi đêm tả hữu thời điểm, hai tòa nhất cấp chủ thành bên ngoài cũng không có nhúc nhích. Có người nói, ở Đế Long ngoài thành 15 cây số đại trong liệt cốc, địa ma ngôi sao. Giải ẩn giao cạo quân đoàn bị sở kẻ phản quân đoàn số 2 cùng mạo hiểm đoàn đội ngăn chặn, mạo hiểm đoàn đội đang lịch hiểm ác ôn trên sự dẫn dắt, hơn 1.000 danh chiến của người chơi tập thể ném mạnh đạn tháo, đem thung LNG bên trong nổ tứ bề báo hiệu bất ổn, làm cho giao cạo quân đoàn quân tiên phong bị rất lớn trúng kích, phòng chừng biết chậm lại một cái nhỏ lúc mới có thể binh lâm thành hạ. Mà ở Đế Long thành bên này, tình huống thì tuyệt nhiên tương phản. Chúng ta đã nghĩ tới phiêu tuyết thành thành chủ Di Ổ có thể sẽ triệt thoái phía sau, nhưng điều chúng ta không nghĩ tới là, bọn họ triệt thoái phía sau cư nhiên lợi hại như vậy, đang ở lúc 8 giờ rưỡi, trùy hệ nở tống trận ra cư nhiên hoa quang thoáng hiện, hàng ngàn hàng vạn phiêu tuyết thầy nhẫn tể nệp xê sĩ binh, còn có tương đương một bộ phận sự tình cầm y lì ngọc dùng quan to hiền quý, trong đó vì cái kia bụng vệ, mặc y lì phục thường. Chính là thành chủ Di Ổ bá tức sự xuất hiện của hắn, làm cho sệ vở chi na mấy đại thương hội viên tại chỗ bị chọc giận, trong lúc nhất thời đưa hắn bao bọc vây quanh mà cơ hồ là cùng lúc đó, tại Trung Quốc khu trên bản đồ lớn, ta thấy rõ ràng như thế một bức tràng cảnh, đó chính là tại Trung Quốc khu phiêu tuyết thành phương hướng, đại lượng hồng sắc quang điểm xâm nhập phiêu tuyết thành, đem bên trong lục sắc quang điểm từng cái biến thành hư ảo không hề nghi ngờ, những cái này lục sắc quang điểm đều là tay không tấc sắt để đẹp xê binh lính bảo hộ. Bọn họ không hề nghi ngờ trở thành bị ma tộc đối tượng chém giết, lửa giận của ta trong lúc nhất thời dâng lên, cả người cơ hồ là bay đến Di Ổ bá tước trước mặt, một bản níu lấy cổ của hắn, ngươi cái này rất sợ chết xuất sinh, nhưng cái này dân chúng mệnh, chính là chỗ này sao bị ngươi làm nhục sao? Di Ổ bá tước hiển nhiên cũng nhận ra ta, chỉ bất quá, lúc này thân ở nhất cấp chủ thành chính hắn gương mặt ngang ngược kiêu ngạo, căn bản cũng không quan tâm, hừ hừ, nhỏ quỷ. Cần phải nghĩ đến ngươi đã từng bang phiêu tuyết thành làm một điểm kích em mở ao vỏ tỏi nhỏ sự tình. Hiện tại có thể nói chuyện với ta như vậy nhanh lên bông. Có nghe thấy hay không đang khi nói chuyện, hắn những cái nguyên xê sĩ binh từng quyền SBSV, mà cơ hồ là cùng lúc đó, phi phàm nam nhi nhiệt huyết nhóm từng cái giận dữ, dương cung bạc kiếm, cùng đối phương tạo thành cục diện giằng co.